Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3300, thiên đình đoàn sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chư Nhượng Trần ngồi vào tới gần Trì Giao một cái chỗ ngồi, nói. Phượng Thiên chém lôi tổ nửa cỗ thần khu, trận chiến kia, hẳn là đem hắn dọa cho phát sợ, chạy đến hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ sâu, mê thất ở bên trong, cũng là bình thường. Nhưng, lôi tổ dù sao tu vi tuyệt luân, chỉ có bất diệt vô lượng có thể đem hắn đánh cho chật vật như thế. Ta rất lo lắng, hắn sẽ tìm được kiếm giới. Thiên cốt nữ đế nói. Yên tâm, tin tức đã truyền về kiếm giới, có Thái Thanh thần tôn cùng dục thần vương tại, tăng thêm hai vị thần tôn tại kiếm giới bố trí nhiều năm phòng ngự thần trận cùng công kích thần trận, ngăn trở lôi tổ không phải việc khó. Cho dù phát sinh tình huống xấu nhất, tự vệ không phải việc khó. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Thanh tổ sư có thể có đến đây tinh hoàn thiên. Không có, thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần thận trọng nói. Đưa tin lão nhân ra ông ta, tận lực chớ có rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực, như bị Phượng Thiên cảm ứng được, ta chỉ sợ đều cứu không được hắn. Ở đây mấy vị đại thần trên mặt, đều lộ ra dị dạng thần sắc. Một vị đại thần cứu thần tôn, thiên cốt nữ đế nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, một đạo kiếm tin, từ đầu ngón tay bay ra, đã là đưa tin ra ngoài. Chỉ giao nói như thế, Phượng Thiên từ bỏ tiến đánh đạo thứ hai tinh không phòng tiến, đúng là đi cứu ngươi. Bốn vị thái hư lão đạo cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự giễu cười nói. Ta nào có lớn như vậy phân lượng, là lôi tộc sư Đức Thần Vương cùng lôi tổ xuất thế, mới kinh động Phượng Thiên. Bây giờ, trong thủ vọng giả, trừ biện trang chiến thần, còn lại mấy vị xác suất lớn đều đi lôi tộc. Thiên đình cùng địa ngục mặc dù đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép có phe thứ ba thế lực làm lớn. Một khi xuất hiện loại thế lực này, chắc chắn lọt vào song phương liên thủ gạt bỏ. Nói xong lời cuối cùng, Trương Nhược Trần dáng tươi cười đã là hoàn toàn thu lại. Thấy mọi người đều thần sắc nặng nề, Trương Nhược Trần lập tức lấy nhẹ nhõm tư thái, nở nụ cười. Mọi người không cần như vậy lo lắng. Loạn cổ ma thần, lôi tộc, thậm chí lượng tổ chức xuất hiện, chắc chắn để thiên đình cùng địa ngục đau đầu hồi lâu. Tương lai phe thứ ba thế lực, phe thứ tư thế lực xuất hiện, đã là tất nhiên. Huống hồ, cùng loạn cổ ma thần, lôi tộc, lượng tổ chức so sánh, chúng ta có một cái cự đại ưu thế. Một vị lão đạo hỏi, ưu thế gì? Trương Nhược Trần nói, nhân tình a, thiên đình có Thiếu Thiên Sơ Văn Minh nhân tình to lớn a, tinh hải thủy điếu giả cùng thái sư phụ càng là giao hữu khắp thiên hạ, cửu thiên tiền bối cùng địa ngục giới cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Còn ta tự nhận là tại thiên đình cùng địa ngục cũng có nhất định lực ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng một đại nhân vật quyết sách. Nhân tình có lẽ không đáng một đồng, nhưng có đôi khi nhưng lại ngàn vàng khó mua. Như tốt thêm lợi dụng tình thế, lại hứa lấy lời nhiều, đủ để cử đi đại dụng. Chỉ cần thiên đình cùng địa ngục nội bộ ý kiến không thống nhất, kiếm giới liền có sinh tồn không gian. Kiếm giới muốn độc lập đến thiên đình cùng địa ngục bên ngoài, trở thành phe thứ ba thế lực, đã là có thể bày ở ngoài sáng tới nói sự tình, không cần lại tị húy cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là thần nữ vương điện, không gian rất nhỏ, Trương Nhược Trần sớm đã dò xét nhiều lần, lại phóng xuất ra thái cực âm dương đồ, xác định không người theo vào đến, có thể nói thoải mái. Lại đem tạm thời không thể đem tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành rời vào kiếm giới nguyên nhân giảng thuật một lần, Trương Nhược Trần lúc này mới lại bắt đầu tiếp đãi nhóm thứ hai quý khách. Là thiên đình sứ giả, do Xích Xá La cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ. Khinh Ngữ Thanh, dẫn đội, đồng hành, thiên nhị giới. Mạn Đà La Hoa Thần, phong tộc. Phong Nham, Chân Lý Thần Điện, Hạng Sở Nam, Trương Nhượng Trần tại Hắc Hải giới, Đại Tâm Viên tổ giới, Hàn Thạch tổ giới huyên náo long trời lở đất, đằng sau lại kiêu căng trở lại Tinh Hoàn Thiên, các phương nhân mã tự nhiên là nghe hỏi mà tới. Hiện tại Trương Nhượng Trần có thể nói chạm tay có thể bỏng, dùng tuyệt đối thực lực uy chấn toàn bộ vũ trụ, ngồi vững vàng chúa tể một phương vị trí. Trương Nhượng Trần biết được Hiên Viên Liên đây là định dùng mỹ nhân kế cùng đánh nhân tình bài, bởi vậy để Chỉ Giao nữ hoàng mặt lạnh này lưu lại. Thiên cốt nữ đế cùng thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cổ thần tất cả đều né tránh. Luận mỹ mạo, Chỉ Giao đủ để nghiền ép Hiên Viên Liên mỹ nhân kế, khiến cho kế này không thi triển ra được. Luận tính cách, Chỉ Giao sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Trương Nhượng Trần chỗ ngồi đổi được thần nữ vương điện chỗ cao nhất, lấy giới tôn tư thái, nhìn về phía đi tới thiên đình chư thần. Nhưng thần uy nội liễm, cố ý điệu thấp, cười nói. Đều là quý khách, chư vị đường xa mà đến, tất nhiên mệt mỏi, mau mau nhập tọa. Đồng thời, thần âm truyền ra thần điện, mệnh lệnh thị nữ dâng trà. Mạn Đà La Hoa Thần thản nhiên nói. Trà thì miễn đi, Nhược Trần giới tôn chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất đẳng thông minh nhân vật, biết được hiểu chúng ta đến đây là trọng yếu bực nào sự tình, chiến cơ chớp mắt là qua, một khắc đều trì hoãn không được. Chư Nhược Trần nói, không vội tại nhất thời. Hoa thần, Tâm Nhi vì sao không có cùng nhau đến đây đâu? Nghe được, Tâm Nhi, xưng hô thế này, Mạn Đà La Hoa thần ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng thế nhưng là mơ hồ biết được, Kỷ Phạm Tâm tại Thiên Sơ Văn Minh bị Chư Nhược Trần khi dễ, trở lại thiên đình về sau, liền bế quan không ra. Hiển nhiên chịu bi thương vì tình yêu. Bởi vì chuyện này, Mạn Đà La Hoa Thần đối với Trương Nhược Trần đã mất đi tất cả hảo cảm, nếu không phải Hiên Viên Liên tự mình đến nhà thỉnh cầu, nàng căn bản sẽ không đi chuyến này. Mạn Đà La Hoa Thần khống chế tâm tình của mình, sau khi ngồi xuống, nói. Phạm Tâm tự có chính nàng nói, việc này tựa hồ cùng Nhược Trần giới tôn không có quan hệ gì. Xích Xá La lo lắng Mạn Đà La Hoa Thần cùng Trương Nhược Trần chơi cứng, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp giảng thuật chính sự, nói. Nhược Trần giới tôn gần đây hành động vĩ đại, đã là truyền khắp thiên đình các giới, vô số thần linh vì đó sợ hãi thán phục. Bây giờ, chính sự thừa thắng xông lên cơ hội thật tốt, thiên đình nguyện ý trợ giới tôn đoạt lại Bách tộc Vương Thành, giết hết mảnh tinh vực này tất cả địa ngục giới quân đội, bao quát thần linh. Khinh Ngữ Thanh mở miệng, thanh âm nhu nhuận, nói. Nhược Trần giới tôn tọa hạ cường giả như mây, lại thêm thần cổ xào tương trợ, có thể nói như hổ thêm cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thiên đình cũng có hai đại sát chiêu, nó một, thiên đình số lớn thần linh đã ở tập kết, tùy thời có thể lấy ẩn núp tới, là giới tôn cường đại nhất minh hữu. Thứ hai, thiên cung bốn vị đại thiên vương, những năm này một mực tiềm phục tại Bách tộc Vương Thành, ám trợ Bách tộc ngăn trở địa ngục giới một lần lại một lần công phạt. Bọn hắn tứ đại cao thủ cùng trong Bách tộc Vương Thành chư thần đồng loạt ra tay, đủ để đánh cho địa ngục giới đại quân trở tay không kịp. Bốn vị đại thiên vương, chính là thiên cung chín đại chiến thần trong đó bốn vị chiến thần truyền nhân Y Bát. Mà lúc trước tại Côn Lôn giới, đối phó Diêm Vô Thần bốn vị thiên vương, chính là bốn vị đại thiên vương đệ tử. Chư Nhược Trần liền vội vàng đứng lên, khom người cúi đầu, nói. Bản giới tôn thay Bách tộc ước vạn con dân, cảm tạ thiên đình những năm này trợ giúp, nếu không Bách tộc Vương Thành không cách nào trèo chống đến bây giờ. Chỉ giao lật ra một cái liếc mắt, nàng căn bản không tin Chư Nhược Trần là thật tại cảm động. Thiên đình trợ giúp Bách tộc thủ thành, không phải là không vì tự thân lợi ích. Nếu là từ lợi ích xuất phát trợ giúp, sao là cảm động mà nói. Khinh Ngữ Thanh nói, giới tôn chớ có khách khí như thế, thiên đình cùng Bách tộc Vương Thành, cùng Tinh Hoàn Thiên, vốn là minh hữu. Cùng một chỗ đối kháng địa ngục giới, chính là việc nằm trong phận sự. Xích Xá La nói, chỉ cần chúng ta liên thủ, địa ngục giới tại Tinh Hoàn Thiên tất cả quân đội, nhất định toàn bộ hôi phi yên diệt. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến địa ngục giới thần linh, cùng hoàng tuyền tinh hà thần linh, khẳng định đến đây cứu viện, mà chúng ta có thể thiết hạ bẫy dập, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sau đó, Liên Công Tử sẽ tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến khởi xướng phản công, nhất cử đem địa ngục giới trọng thương, khiến cho bọn hắn 100.000 năm đều mơ tưởng chậm qua khẩu khí này. Đây là ngàn năm một thuở chiến cơ, bỏ qua, liền sẽ không lại có. Khinh Ngữ Thanh quan sát đến Trương Nhược Trần thần sắc, nói. Nhược Trần giới tôn phải chăng đang lo lắng địa ngục giới phản công, lo lắng lọt vào huyết tinh trả thù. Kỳ thật không cần lo lắng, làm minh hữu, thiên đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thậm chí giới tôn có thể dẫn đầu Tinh Hoàn Thiên cùng Bách tộc Vương Thành, rời đến đạo thứ hai tinh không hậu phương phòng tuyến, hoàn toàn không cần có hậu chú ý chi lo. Chư Nhược Trần lộ ra cân nhắc thần sắc. Xích Xá La giận dữ, nói. Địa ngục giới quá tàn nhẫn, đồ Bách tộc Vương Thành mấy chục tộc, không biết bao nhiêu tu sĩ biến thành nô bộc, huyết thực, hồn thực, đây là huyết hải thâm cửu. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới thảm kịch, càng là làm lòng người đau. Khinh Ngữ Thanh nói, địa ngục giới diễn xuất, chính là mang cho thế giới lấy hủy diệt cùng giết chóc, không đem bọn hắn trọng thương, Tinh Hoàn Thiên cùng Bách tộc Vương Thành khẳng định không cách nào lâu dài an bình. Tiếp theo nàng nhìn về phía Trì Giao, nói. Chỉ giao nữ hoàng chính là thiên đình thần linh, hẳn là cùng chúng ta một dạng cùng chung mối thù a, chỉ giao chỗ nào nhìn không ra những thiên đình sứ giả này muốn làm cái gì, hiểu hơn Trương Nhược Trần tâm ý, ai, đành phải để nàng làm ác nhân này, thanh lãnh nói. Địa ngục giới tu sĩ hoàn toàn chính xác đều đáng chết, bất quá bản hoàng cho là thiên đình đắc tội nổi địa ngục giới, Trương Nhược Trần đắc tội không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật muốn diệt địa ngục giới đại quân, hắn cách cái chết cũng không xa. Chỉ giao nữ hoàng, ngươi đây là đang nói chuyện giật gân sao? Chư Nhượng Trần trừng mắt về phía Chỉ Giao, hừ lạnh một tiếng. Bản giới tôn thì sợ gì địa ngục giới? Huống chi Tinh Hoàn Thiên có thiên đình người minh hữu này, mọi người đồng khí liên chi, hỗ bang hỗ trợ, đủ để ứng đối hết thảy nguy cơ. Bất quá, việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến vô số bình dân bách tính, tu sĩ thánh cảnh sinh tử, bản giới tôn đến thận trọng cân nhắc, còn phải cùng các phương thần linh thương nghị, không thể tự kiềm chế mạo muội quyết định. Chư vị đi xuống trước nghỉ ngơi đi. ngày mai, nhất định cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, việc này chí ít cá nhân ta là toàn lực ủng hộ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Chương.